Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 980, Thần Giới Ý Chí Thức Tỉnh. Đáng giận, thánh giới bên trong thế mà lại xuất hiện một cái chân thần. Hơn nữa còn giết tà thần. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Vô tận hỗn độn chỗ sâu, đột nhiên cuồng bạo lực lượng sôi trào. Sau đó một cái phẫn nộ thanh âm truyền đến. Cái này thanh âm, chính là đến từ vừa mới thức tỉnh thần giới ý chí. Hiển nhiên, hắn cũng đã phát hiện Tô Hạo Thần tồn tại. To lớn gào thét âm thanh bên trong, đột nhiên có 8 đạo thân ảnh xuất hiện. Mặt không biểu tình đứng ở hỗn độn. Này 8 đạo thân ảnh hình thái khác nhau. Bọn họ có là bộ dáng nhân loại, có thì là linh thú. Trong đó thế mà còn có một đầu tử sắc chi mâu. Nhìn qua 10 phần quỷ dị. Những cái này, chính là thần giới ý chí thao túng các tộc cường giả. Trong đó mỗi một cái đều đạt đến chân thần cấp bậc. Bọn họ ở thần giới ý chí ngủ say thời điểm, đều là có thể tự do hành động. Tỉ như cái kia tử sắc chi mâu, liền đã từng nỗ lực hủy diệt cửu hoang thế giới. Bất quá ở thần giới ý chí sau khi tỉnh dậy, bọn họ liền muốn trở thành khôi lỗi. Đáng chết hỗn độn pháp tắc, không những hạn chế ta công kích hạ giới run rế, thậm chí ngay cả ta khống chế khôi lỗi số lượng cũng phải khống chế. Chờ ta siêu thoát bây giờ cảnh giới về sau, nhất định phải nhường này hỗn độn long trời lở đất. Thần giới ý chí thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Hiển nhiên những năm này bởi vì hỗn độn pháp tắc bị thiệt lớn, cho nên tâm tồn hận ý. Hắn hử lạnh nói, các ngươi 8 cái nghe cho ta, lập tức tiến về thiên võ thánh giới, bắt lấy Tô Hạo Thần tiểu tử kia người nhà, đem hắn bước ra tới giết đi. Là, ta thần, 8 người cùng kêu lên đồng ý, trực tiếp quay người, liền hướng hỗn độn chỗ sâu bay đi. Thiên võ thánh giới, Thanh Nguyên Phủ Châu, ở Thánh Khư Minh kinh doanh phía dưới. Bây giờ Thanh Nguyên Phủ Châu càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Hôm nay, Thánh Khư Minh mới tổng bộ vừa mới xây thành. Toàn bộ Thánh Khư Minh cao tầng đều tụ tập ở trang viên bên trong chúc mừng. Trang viên trung ương quảng trường khổng lồ, trưng bày cả bàn tiệc rượu. Mà Tinh Thần Tử, Phong Dịch Diễn, Kiếm Vô Song, Liên Tâm Nguyệt, Tô Nguyên Trấn vợ chồng, Phong Liên Nguyệt, Đạm Đài Minh Tâm đám người, thì là toàn bộ đều ngồi ở trọng yếu nhất địa phương. Chư vị, vì ta Thánh Khư Minh bây giờ thành tựu cạn ly. Tinh Thần Tử cao giọng quát, cạn ly, đám người nhao nhao nâng chén đáp lại, uống một hơi cạn sạch. Đáng tiếc Hạo Thần không ở, bằng không hôm nay trận chúc mừng liền viên mãn. Phong Dịch Diễn lắc lắc đầu thở dài. Đúng vậy a, chúng ta Thánh Khư Minh có thể có hôm nay, toàn bộ đều là ỷ vào Hạo Thần. Nếu như hắn có thể trở về tham gia liền tốt. Liên Tâm Nguyệt cũng nói ra. Đám người nhao nhao gật đầu. Xác thực, nếu như không có Tô Hạo Thần ở sau lưng chỗ dựa, bằng bọn họ những cái này mới tới thánh giới võ giả, chỉ sợ sớm đã bị cái khác đại thế lực hủy diệt. Nghĩ tới đây, đám người không khỏi nhao nhao hướng Tô gia người mời rượu. Mà Tô gia người cũng nhao nhao đáp lễ. Hiện trường trong lúc nhất thời 10 phần náo nhiệt. Bất quá mỹ hảo bầu không khí không có kéo dài bao lâu. Sau một lúc lâu, đột nhiên một tiếng to lớn oanh minh vang dội toàn bộ thiên địa. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lúc đầu sáng sủa thiên không bỗng nhiên mây đen giăng đầy. Mà ở mây đen phía sau, từng đạo cường thịnh hồng quang nở rộ, đem tầng mây chiếu rọi xích hồng như máu. Đồng thời uy áp kinh khủng cũng từ tầng mây đằng sau hạ xuống, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sẽ đột nhiên trời hiện ra dị tượng? Đạm Đài Minh Tâm sắc mặt ngưng trọng hỏi. Chẳng lẽ chúng ta Thanh Nguyên Phủ Châu xuất hiện biến cố gì? Ta cảm giác giống như có cái gì đáng sợ đồ vật chính đang hướng phía dưới mặt rơi xuống. Phong Liên Nguyệt cũng nói ra. Thật có đồ vật xuống tới. Bất quá nó ảnh hưởng phạm vi không phải chỉ là chúng ta Thanh Nguyên Phủ Châu. Lão Phu có thể cảm giác được. Cỗ uy áp này phạm vi bao phủ, hẳn là cũng đã xa xa vượt ra khỏi Thanh Nguyên Phủ Châu. Tinh thần Tử Ngưng lông mày nhìn xem. Thiên không, hắn nói một điểm không sai. Giờ phút này cỗ đáng sợ uy áp, kỳ thật cũng đã ảnh hưởng đến toàn bộ thiên võ thánh giới. Thiên cung, xích hồng tầng mây áp đỉnh, làm cho tất cả mọi người cảm giác được 10 phần kiềm chế. Xoạt xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người từ mặt đất bay lên, lơ lửng ở giữa không trung. Cầm đầu rõ ràng là thiên võ đế quân. Bệ hạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên võ thánh giới làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện dị tượng như thế? Chẳng lẽ là có cái gì thiên tai phát sinh? Gia Cát Vô Cực hỏi. Không, không phải thiên tai, mà là nhân họa. Thiên võ đế quân nhìn xem thiên không? Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Ta cảm giác ở thánh giới bên ngoài đang có cường giả đang trùng kích không gian đứt gãy. Bọn họ mục tiêu hẳn là Thanh Nguyên Phủ Châu. Thanh Nguyên Phủ Châu. Gia Cát Vô Cực thần sắc sững sờ. Nơi đó không phải là Thánh Khư Minh phạm vi thế lực a? Có Tô Hạo Thần ở. Bây giờ tứ đại thánh giới, có ai dám trêu chọc Thánh Khư Minh? Không biết, có lẽ, chấm ngoặc kép, thiên võ đế quân vừa nói xong, đột nhiên sắc mặt không tốt, thật cường đại lực lượng. Không tốt, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức thôi động thiên cung, theo bản quân tiến về Thanh Nguyên Phủ Châu. Nhanh, ong, chấm ngoặc kép, đám người không dám thất lễ, lập tức cùng nhau thôi động nguyên lực. Cự đại thiên cung tức khắc bị quang mang bao phủ, đột ngột biến mất không thấy. Thanh Nguyên Phủ Châu trên không, như huyết vân tầng kịch liệt quay cuồng, liền giống như trong biển rộng sóng lớn một dạng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một cỗ cường hoành lực lượng bao phủ mà xuống, đem dày mật vân tầng trực tiếp xoắn nát, lộ ra bị thần quang bao phủ thương khung. Sau một khắc, liền thấy tám đạo tản mát ra kinh thiên khí thế thân ảnh đột phá không gian lơ lửng ở trên không. Này tám đạo thân ảnh hình thái khác nhau, lại không ngoại lệ, đều tản mát ra đáng sợ lực lượng, làm cho tất cả mọi người kinh hãi ám chiến. Thật đáng sợ lực lượng, những cái này là người nào? Phong Dịch Diễn cả kinh kêu lên. Tinh thần Tử sắc mặt ngưng trọng, nhắc nhở mọi người cẩn thận, tám người này thực lực chỉ ít cũng đã bước vào bất diệt cảnh. Bất diệt cảnh. Trên không tám người thần sắc khinh thường. Trong đó một cái nhân loại lão giả hừ lạnh nói. Bất diệt cảnh chỉ là run rế thôi. Các ngươi thế mà lấy ra cùng chúng ta đánh đồng với nhau. Thực sự quá buồn cười. Đám người sắc mặt khó coi. Tinh thần Tử quát to. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Đến ta Thanh Nguyên Phủ Châu. Đến cùng có mục đích gì? Chúng ta là người nào không trọng yếu. Dù sao thì nhanh thành một nhóm người chết. Biết rõ nhiều như vậy lại có tác dụng gì? Lão giả cười lạnh nói. Hiện tại, Tô Hạo Thần người nhà đều cho lão phu đứng ra. Ở cái kia tiểu tử xuất hiện trước đó, các ngươi có thể tạm thời sống sót. Nguyên lai bọn họ mục tiêu là Tô Hạo Thần. Đám người không tự chủ được, nhao nhao nhìn về phía Đạm Đài Minh Tâm đám người. Kể từ đó, chẳng khác nào là trực tiếp đem Tô gia người bại lộ. Ha ha, nhìn đến các ngươi liền là Tô Hạo Thần gia nhân. Lão giả thần sắc lãnh khốc, tất nhiên mục tiêu cũng đã tìm tới. Như vậy những người khác liền có thể chết. Nói xong, hắn liền lười nhác nói thêm gì nữa. Trực tiếp phất tay, một đạo đáng sợ thần lực liền âm vang rơi xuống. Hung hăng ép hướng đám người. Người nào cũng không có nghĩ đến. Này lão gia hỏa nói động thủ liền động thủ, thế mà một chút nói nhảm ý tứ đều không có. Tinh thần Tử đám người vội vàng kinh hãi quay người, muốn đào thoát đi ra ngoài. Nhưng là đáng tiếc, lão giả công kích tốc độ thực sự quá nhanh. Còn không chờ bọn hắn chạy ra 100 mét, liền bị thần lực trực tiếp bao trùm ở. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.